Bất Hủ Kiếm Thần, chương 867, 867, Nữ Đế Lệ tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương không kịp dừng bước lại. Xông thế quá mạnh, suýt nữa đụng vào Lâm Dịch trong lòng. Đối với Lâm Dịch thân thể cường đại, tiểu cô nương tự nhiên thấy nhất thanh nhị sở. Không có ngốc hồ hồ lấy trứng chọi đá. Tiểu cô nương nhìn thấy Lâm Dịch đằng đằng sát khí. Sắc mặt bất thiện, không khỏi lại càng hoảng sợ. Giống như một cái bị hoảng sợ con thỏ nhỏ tử. Có chút kinh hoàng, lùi lại một bước, thận trọng nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Long lanh mắt to tràn đầy ủy khuất. Tựa hồ nàng mới là thụ hại người. Cô bé này ánh mắt hồn nhiên, mặt ngây thơ. Nhưng Lâm Dịch lại cảm khái chi nhân chi diện bất chi tâm. Nếu không có tự mình đi qua, ai sẽ nghĩ tới tiểu cô nương này lại có như thế tâm cơ. Đột nhiên, Lâm Dịch khẽ di một tiếng. Hai người cách rất gần. Lâm Dịch thấy rõ, tiểu cô nương mi tâm của có một đạo nhàn nhạt lệ ngân. Tản ra một cổ đặc thù khí tức. Đây là, Lâm Dịch trong lòng chuyển biến. Kinh hô, nữ đế lệ. Cái này nữ đế lệ Lâm Dịch từng tại thần ma chi địa diễn thiên đại trận trong đạt được. Tự tay đưa cho Vũ Tình, lấy tư cách đính hôn chi lễ. Tự nhiên đúng vậy, cổ hơi thở này có chút quen thuộc. Trách không được tại nha đầu này trên người. Ta có một loại cảm giác quen thuộc. Nhìn thấy nữ đế lệ trong nháy mắt. Rất nhiều tại trên người cô gái nhỏ nghi vấn. Đều giải quyết dễ dàng. Chính là bởi vì nữ đế lệ tồn tại. Tiểu cô nương tốc độ tu luyện mới có thể kinh người như vậy. Tại 8-9 tuổi liền đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Mặc dù chỉ là thái cổ nữ đế một giọt nước mắt. Nhưng cái này giọt lệ trong nước tích chứa đồ đạc nhiều lắm. Có thể tản mát ra một loại đại đế đặc hữu khí tức. Đối với loại khí tức này, tu sĩ tầm thường có thể không phát hiện được. Nhưng đông đảo thái cổ dị chủng lại cực kỳ nhạy cảm. Theo bản năng tránh thoát. Đây cũng chính là vì sao trong rừng rậm đám kia hung thú không có đi thương tổn tiểu cô nương. Mà lựa chọn đi công kích cường đại hơn Lâm Dịch. Tiểu cô nương nghe Lâm Dịch kêu lên tên nữ đế lệ. Trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái kinh hoàng. Chợt thần sắc mờ mịt. Ngơ ngác hỏi. Cái gì nữ đế lệ? Ngươi đang nói cái gì nha? Lóe lên rồi biến mất vẻ kinh hoàng. Cũng không có tránh được Lâm Dịch hai mắt. Tiểu cô nương đúng nữ đế lệ người thừa kế. Lâm Dịch đối với nàng vốn là có một loại trời xanh thân cận cảm. Nhìn thấy nữ đế lệ trong nháy mắt. Không khỏi nhớ tới đang ở Nghiễm Hàn Cung. Cái kia phiêu phiêu như di thế độc lập bạch y tiên tử. Nhưng thấy đến tiểu cô nương dĩ nhiên chính mình như vậy tâm cơ cùng lòng giả. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái chán ghét. Cười lạnh nói, nha đầu, thiếu ở nơi này giả ngây giả dại. Ở trước mặt ta, ngươi còn kém vài phần đạo hạnh. Tiểu cô nương cũng tự biết ban nãy thần sắc lộ ra sơ hở. Không thể gạt được Lâm Dịch, như nước mắt to nháy mắt nha nháy mắt. Vểnh xuống hồng chề môi cái miệng nhỏ nhắn. Lúng túng đạo, tiền bối, ngươi sẽ không làm thương tổn ta đi. Nhìn thấy tiểu cô nương phó ủy khuất dáng dấp, Lâm Dịch càng là giận không chỗ phát tiết. Trầm giọng nói, nha đầu, thiếu ở nơi này giả bộ người vô tội. Ngươi vì sao thiết kế bảy dập muốn cái hố giết ta? Tiểu cô nương nhìn thấy Lâm Dịch vẫn chưa xuất thủ bị thương hắn. Cùng những tu sĩ khác cũng không giống nhau. Trong lòng lực an, đổi thành những tu sĩ khác. Nếu là nhận ra nữ đế lệ lai lịch, hơn nữa hiểm bị tự mình cái hố giết, chỉ sợ sớm đã đúng vậy tự mình ra tay. Tiểu cô nương nào biết đâu rằng, Lâm Dịch đúng nhìn thấy nữ đế lệ trong nháy mắt, thấy vật nhớ người, mới không có xuất thủ. Tiểu cô nương dũng khí tăng lên tráng, hỏi ngược lại, vậy ngươi vì sao phải một đường theo ta? Hơn nữa một cùng chính là thật nhiều ngày. Quả nhiên, nhà đầu kia đã sớm phát giác ta hành vi. Trước vẫn làm bộ mờ mịt không biết. Lâm Dịch âm thầm gật đầu. Bất quá chính mình nữ đế lệ. Đây hết thảy ngược lại cũng dễ giải thích. Nghe được tiểu cô nương như thế chất vấn, Lâm Dịch hừ nhẹ nói. Ta theo ngươi không sai, nhưng ta có từng thương tổn ngươi. Ta hảo ý một đường âm thầm thủ hộ, chỉ sợ ngươi gặp phải nguy hiểm. Nếu là sinh ra ác ý, sớm có thể xuất thủ. Hà tất chờ tới bây giờ? Hắc, tiểu cô nương bĩu môi, nhịn không được nói lầm bầm. Ngươi một đại nam nhân, theo ta một cái 9 tuổi tiểu cô nương chọn 7 ngày. Ngươi nói ngươi không có ác ý, ai sẽ tin tưởng? Ta, Lâm Dịch tạm thời chán nản, phát hiện cô bé này nói xong không phải không có lý. Tự mình rốt cuộc nghĩ không ra phản bác, nghẹn ngay tại chỗ, hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Rằng co chốc lát, ai cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Tiểu cô nương tựa hồ cũng tiêu trừ đúng vậy Lâm Dịch sợ hãi. Trong mắt trái lại tạo nên một tia dịu dàng tiêu ý, Lâm Dịch thầm nghĩ trong lòng. Thôi, cùng nhân ra tiểu cô nương đưa tức giận cái gì. Tuy rằng nha đầu kia suýt nữa hại tự mình, nhưng là đúng xuất phát từ bản năng. Huống chi tự mình vẫn chưa thụ thương. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch đã sinh lòng thôi ý, nhưng Lâm Dịch tu đạo cũng có hơn 100 năm. Bị một cái 9 tuổi nha đầu may áo một đạo, chung quy có chút không cam lòng. Trong lòng chuyển biến, dự định hù dọa một chút tiểu cô nương này. Nghĩ tới đây, Lâm Dịch sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt lộ ra lành lạnh sát khí. Hung hãn nói, nha đầu. Đừng động ta hảo ý vẫn là ác ý, ngươi suýt nữa hại chết ta. Cũng đừng nghĩ sống ly khai. Ban đầu tiểu cô nương thật đúng là lại càng hoảng sợ. Nhưng chợt nháy mắt mấy cái. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hi hi cười nói. Tiền bối, ngươi làm bộ hung thần ác sát dáng dấp. Là muốn làm ta sợ sao? Ta... Lâm Dịch ở đâu ngờ tới tâm tư của mình cư nhiên bị cô bé này liếc mắt xem thấu. Đỏ mặt lên, chợt sừng sộ lên đến mắng. Thiếu cùng ta cợt nhả. Ngươi nhà đầu kia, ta một chưởng là có thể chụp thành thịt nát. Cát, ngươi muốn giết sớm sẽ giết. Làm sao sẽ cùng rượu đồng trò chuyện nhiều như vậy? Tiểu cô nương tiếu ý dịu dàng nói. Tiểu cô nương cười rộ lên tốt nhìn. Mắt to khom thành nguyệt nha nhi, nhìn qua kẻ khác sinh lòng vô cùng thân thiết cảm giác. Hóa ra cái cô nương này kêu Diệu Đồng, cũng không biết là tên thật hay là tên giả. Lâm Dịch trong lòng lẩm bẩm một câu. Lâm Dịch bị cô bé này tính kế một đạo, nói với nàng được mỗi câu nói, đều không thể tin được. Đối mặt cái này cổ quái tinh linh tiểu cô nương, Lâm Dịch cũng không dám đi theo nàng hỏi thăm nơi đây tình huống. Nếu bị nàng đùa bỡn bao quanh loạn truyền, sợ rằng tự mình vẫn chưa hay biết gì. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch quay đầu đi liền. Cô bé này cảnh giới mặc dù chỉ là nguyên anh hậu kỳ, vậy do phần này cơ linh dáng vẻ, chỉ sợ cũng không cần lo lắng nàng bị nguy hiểm gì. Này, tiền bối, ngươi đi đâu vậy? Chúng ta tiện đường mà nói. Cùng nhau nha, tiểu cô nương ở phía sau hô. Lâm Dịch cả người run lên, khóe miệng co quắp, thầm nghĩ. Cùng nha đầu ngươi một đường. Chính xác không có chuyện tốt. Lâm Dịch mới vừa xoay người, đi chưa được mấy bước, đột nhiên dừng lại thân hình. Nhẹ nhíu, một cổ tim đập nhanh cảm giác hàng lâm. Báo động chợt nhanh chóng. Lâm Dịch hoàn toàn không cảm giác được nguy hiểm nơi phát ra. Nhưng dịch kiếm thuật loại này bén nhạy cảm ứng nói cho hắn biết. Đây cũng không phải là ảo giác. Ân, có người ở nhìn mình chăm chăm. Lâm Dịch híp hai mắt, thần thức tản ra, nhìn khắp bốn phía, lạnh giọng nói. Người nào, đi ra. Lâm Dịch những lời này biểu hiện ra là ở quát lớn nhìn trộm người. Nhưng đang âm thầm nhắc nhở sau lưng tiểu cô nương mau chút ly khai nơi đây. Lâm Dịch tin tưởng lấy tiểu cô nương nhạy bén, mới có thể nghe ra ý của mình. Tiểu cô nương đen như mực thiểm động, không có làm chần chờ. Xoay người bỏ chạy, hướng phía sau rậm rạp trong rừng rậm chui vào. Nhận thấy được một màn này, Lâm Dịch trong lòng thầm khen một tiếng. Sau lưng rừng rậm tuy rằng cất giấu rất nhiều hung hiểm cường đại dị thú, nhưng đối với chính mình nữ đế lệ tiểu cô nương mà nói, không có quá lớn nguy hiểm. Tuyệt đối là trốn chạy tốt nhất tuyến đường, cách Trương.